Bán Tiên, chương 419, Đại Lực Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Hổng cùng cự kiếm vừa vặn ăn khớp. Một kiếm đúng chỗ, Hoàng Kim cự nhân lập tức hai tay lo liệu chuôi kiếm. Rõ ràng có thể nhìn ra hắn đang ở sử dụng đại lực khí vận chuyển chuôi kiếm. Cự kiếm cùng Lỗ Hổng đang từ từ chuyển động. Dưới chân hắn kim loại luân bàn dưới đáy đang phát ra nặng trĩu ong ong chuyển động động tĩnh. Ngã vào loạn thạch cạnh Bạch Lan vừa vặn có thể xa xa thấy cảnh này. Âm thầm kinh hãi, không biết cự nhân đang làm gì, mà bên người nàng đổ sụp loạn thạch lần lượt bị soạt đẩy ra. Thử Thái Bà, Cao Viễn, Giang Sơn lần lượt theo loạn thạch bên trong bò lên ra tới. Từng cái lung la lung lay dáng vẻ, rõ ràng đều bị trọng thương. Thấy rõ tình huống chung quanh, thấy cái kia cự nhân về sau, lại từng cái sợ hãi, một bộ không biết nên hướng thế nào tàng dáng vẻ. Bị đánh lén phía dưới, thương cũng không nhẹ, đã vô pháp tự nhiên ẩn núp, theo loạn thạch bên trong leo ra một đầu bọ tre. Thử Thái Bà chi kia quải trượng nhận lấy kinh hãi, trước vỗ cánh bay mất. Cự nhân đã rút kiếm đi tới, nhưng cũng không đem mấy cái yêu tu coi ra gì, tại rối bời trong lòng núi bước nhanh mà rời đi. Ra khỏi lòng núi, đi đến bên vách núi, đối mặt trống trải thiên địa, Hoàng Kim cự nhân thả người bay đi, nhấc lên một hồi cuồng phong. Trong lòng núi Hoàng Kim dung nham còn tại kịch liệt dâng trào không ngừng, đem rất nhiều thiên mạch cùng cháy thạch đều bao phủ lại. Hoàng Kim dung nham dùng một loại không bình thường phương thức sôi trào, giống như là bị kẹt lại dẫn đến không trôi chảy. Thử Thái Bà ba người tránh thoát Hoàng Kim cự nhân cái kia nhất kiếp, lại chưa tránh thoát Bạch Lan một kiếp này. Nghe cái kia bước chân nặng nề động tĩnh, xác định Hoàng Kim cự nhân đi xa. Trên mặt đất giả chết Bạch Lan cấp tốc đứng dậy, vừa mở mắt liền không khách khí chút nào ra tay rồi. Lại đem ba tên chịu trọng thương đồng bọn cho chế trụ. Nàng cũng không dám tại Hoàng Kim cự nhân hang ổ ở lại lâu. Thi pháp khiêng bên trên ba tên đồng bọn lập tức rời đi, chạy ra lòng núi, lập tức hướng dưới núi xó xỉnh chỗ ẩn núp xuyên. Trước đó chạy ra đi ra bên ngoài trốn tránh bọ tre, phát hiện bọn hắn, lập tức vỗ cánh đi theo. Tốt một trầu chui loạn, tìm được một chỗ tương đối bí mật khe rãnh, Bạch Lan mới đưa ba yêu cho ném xuống đất, cũng giải cấm ba yêu miệng, có thể mở miệng nói chuyện. Cao Viễn cùng Giang Sơn nhìn về phía Bạch Lan trong sự phản ứng rõ ràng lộ ra to lớn nghi ngờ không thôi. Thử Thái Bà lại lập tức kêu gào nói. Bạch Lan, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Bạch Lan thì mắt lộ ra hung quang nói. A Sĩ Hành sở dĩ có thể giết chết trượng phu ta, là bởi vì trượng phu ta trước đó đã gặp vết thương chí mạng. Là ai làm? Lời này vừa nói ra, Thử Thái Bà ngây ngẩn cả người. Quảng cáo, Cao Viễn cùng Giang Sơn thì vô ý thức liếc nhìn nhau. Hai người bị Bạch Lan đả thương một khắc này bắt đầu, liền mơ hồ ý thức được Bạch Lan là bởi vì gì mà ra tay với bọn họ. Bằng không không có lý do. Bây giờ quả nhiên bất hạnh đoán đúng. Hai người bỗng cảm giác không ổn. Sau một khắc, Thử Thái Bà đột nhiên hướng hai người trừng mắt. Bạch Lan, việc này không liên quan chuyện ta. Ta cũng không có đối trượng phu ngươi ra tay. Là hai người bọn họ làm. Ta chẳng những không có đả thương trượng phu ngươi, ngược lại còn ngăn cản bọn hắn đối trượng phu ngươi hạ cuối cùng độc thủ. Đến giờ khắc này, nàng cũng cảm nhận được Bạch Lan sát cơ. Tử biệt người bất tử chính mình là bản năng. Hiểu rõ trạng huống sau lập tức trước tiên rũ sạch cùng chính mình quan hệ. Cao Sông hai yêu lúc này hoảng rồi. Việc này sao có thể thừa nhận? Một nhận liền phải chết. Giang Sơn gầm thét. Thử Thái Bà, đừng muốn ăn nói bừa bãi. Bạch Lan, ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Không có chuyện. Cao Viễn cũng lớn tiếng nói. Bạch Lan, lão Thái Bà này thuần túy là vì rũ sạch liên quan mà hồ ngôn loạn ngữ. Bạch Lan, đây có phải hay không là A Sĩ Hành nói cho ngươi? Ngươi không muốn bị hắn lừa. Tiểu tử kia rất giảo hoạt. Ngươi tuyệt đối không nên làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình. ngàn vạn không thể lên tên kia cái bẫy. Nghe thấy lời ấy, Giang Sơn cũng phản ứng lại. Đúng, tiểu tử kia chính là gian trá người. Không được tin, hai người đại khái đã đoán được. Trước đó Bạch Lan chết sống đuổi theo A Sĩ Hành báo thù. Hiện tại đột nhiên chuyển hướng bọn hắn. 89/10 là A Sĩ Hành nói cái gì? Hai người thậm chí đã đánh giá mò tới. Khẳng định liền là Bạch Lan trước đó đến Thâm Uyên trong hẻm núi lớn truy sát A Sĩ Hành mà phát sinh chút gì đó không muốn người biết sự tình. Lệnh hai người ngạc nhiên nghi ngờ chính là A Sĩ Hành làm sao lại biết bọn hắn đã thương Hắc Vân Khiếu? Chẳng lẽ lúc chuyện xảy ra cái thằng kia ngay tại hiện trường hay sao? Bạch Lan trong lòng sát cơ càng thịnh, đã theo bà yêu phản ứng đầu tiên bên trong nhìn ra chút gì đó. Lập tức nhìn chằm chằm về phía Thử Thái Bà. Hung ác nói, nói cách khác, là ngươi đang nói láo. Cao Viễn cùng Giang Sơn khóe miệng ngừng lại có run rẩy. Có chút ngậm miệng không trả lời được. Bọn hắn cũng là hy vọng Bạch Lan có thể không cho Thử Thái Bà nói chuyện liền trực tiếp đem Thử Thái Bà giết đi. Nhưng biết không quá hiện thực, Thử Thái Bà sững sờ về sau. Lập tức hoảng rồi, sợ Bạch Lan làm loạn. Vội vàng gào lên, oan uổng a, Bạch Lan. Hai người bọn họ ra hỏa mới là nói hưu nói vượn. Lúc trước trên đường chặn giết vào kinh thành cử tử bất lực. Ta rút về lúc, đã thấy bọn hắn nắm Hắc Vân Khiếu cho đánh thành trọng thương. Như thế nào đả thương ta không thấy? Bằng trượng phu ngươi thực lực, ta hoài nghi 89/10 là thừa dịp trượng phu ngươi không sẵn sàng đánh lén. Đến mức đả thương Hắc Vân Khiếu nguyên nhân, là Cao Viễn tiếp vào tin tức, nói địa mẫu đã đem Tê Hà nương nương giết đi. Sự tình đã không thể làm, bọn hắn trách các ngươi vợ chồng liên lụy chúng ta, làm hại chúng ta muốn như là chó nhà có tang đào mệnh. Oán hận phía dưới, không chỉ đả thương Hắc Vân Khiếu, còn muốn giết hắn, là ta ra tay ngăn trở. Bạch Lan, A Sĩ Hành như nói cho ngươi cái gì? Vậy hắn hẳn là hiểu rõ tình hình đó a, người khiến cho hắn tới cùng ta đối chất. Xem ta nói có không giả, nếu có nửa câu lời nói dối, mặc cho giết mặc cho róc thịt, không một câu oán hận. Bạch Lan trong mắt hiện ra bi phẫn, nhìn về phía Giang Sơn cùng Cao Viện ánh mắt gọi là một cái oán độc. Hai người càng ngày càng hoảng hốt, Cao Viễn hoảng sợ nói. Đúng, đối chất, nhường A Sĩ Hành tới đối chất. Nhìn một chút người nào đang nói láo. Hắn tại tìm cơ hội kéo dài thời gian. Nghĩ trước tiên đem trước mắt nguy hiểm kéo đi qua lại nói. Chậm thì sinh biến là chỉ lý. Lớn nhất biến cố chính là thời gian. Có thời gian mới có cơ hội. Nhưng đối với Bạch Lan tới nói. Muốn hay không đối chất đã không trọng yếu. Trọng yếu là A Sĩ Hành nói bên này có người mưu hại trượng phu của nàng. Mà bên này có người thừa nhận. Nàng đột nhiên thấp người nhào, hóa thành một đầu thân thể thon dài báo tuyết, thử lấy răng nanh xích lại gần tới. Sát cơ lộ ra, Giang Sơn cùng Cao Viễn lần này triệt để hoảng đến nhà. Cao Viễn lập tức kêu thảm thiết, chúng ta thừa nhận đả thương hắn, nhưng cũng vẻn vẹn đả thương hắn. Thử Thái Bà chính mình cũng đã nói, nàng ngăn trở chúng ta hạ sát thủ, chúng ta cũng không có giết hắn. Hắc Vân Khiếu là A Sĩ Hành giết. Ngươi không nên lầm báo thù đối tượng. Giang Sơn cũng kêu to nói. Không sai. Bạch Lan, ngươi cho ta nhóm một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Chúng ta thề, nhất định giúp ngươi báo thù rửa hận. Cao Viễn, đúng, chúng ta giúp ngươi báo thù. Chúng ta thề. A, nói còn chưa dứt lời chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Báo tuyết hung hăng cắn một cái lên đầu của hắn. Trực tiếp cắn cái đầu xương vỡ tan. Óc bạo trôi. Móng vuốt ấn xuống co giật Cao Viễn. Một ngụm răng nanh điên cuồng cắn xé. Cao Viễn rất nhanh liền hiện ra đầu bạc cự ưng nguyên hình. Bị cắn cái huyết nhục văng tung tóe, lông chim bay loạn. Bạch Lan không có áp dụng thoải mái giết thủ đoạn. Mà là dùng hắn nguyên thủy nhất thủ đoạn từng ngụm đem cứu ra cho tươi sống xé. Cao Viễn bộ xương rất nhanh đều bị xé tản. Lông vũ bay loạn huyết tinh hiện trường, khiến cho hai vị người đứng xem rất cảm thấy tươi sống kích thích. Xé nát Cao Viễn, miệng đầy máu tươi báo lại quay đầu nhìn về phía Giang Sơn. Giang Sơn ngừng lại biết tai kiếp khó thoát, mắt thấy huyết bồn đại khẩu tới gần. Hắn chợt hô lớn, thử thái bà cũng không phải là muốn cứu trượng phu ngươi. Nàng là muốn giữ lại Hắc Vân Khiếu cùng ngươi kéo dài Cẩm Quốc triều đình truy binh. A, thử thái bà nghe vô cùng lo sợ. Bên kia đã là một tiếng hét thảm. Chỉ thấy báo tuyết lại là một chầu huyết tinh cắn xé. Đợi báo tuyết xé nát cái kia lớn con ếch, lại quay đầu nhìn về phía chính mình lúc. Thử thái bà kinh hãi nói. Này con cóc lớn là đang cố ý hại ta. Là muốn kéo ta đệm lưng. A, lời còn chưa dứt. Lại là một hồi kêu thảm. Báo tuyết lại nhào tới một hồi cắn xé. Quảng cáo. Bạch Lan đã không muốn đi phân rõ cái gì thật giả. Chỉ cần bị chỉ chứng tham dự giết trượng phu nàng. Nàng cần từng cái đi xác minh sao? Chỉ cần có cơ hội. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Bao quát Dữ Khánh. Ghé vào trên đỉnh núi. Bọ tre. Kinh hãi cấp tốc vỗ cánh bay đi. Đại địa một mực có hơi hơi rung động. Tựa như một mực tại địa chấn. Chẳng qua là chấn cảm không có trong lòng núi như vậy mãnh liệt mà thôi. Mất đi hai chân Ninh Triều Ất vẻ mặt ảm đạm. Thẩm Khuynh Thành cõng hắn một đường cấp tốc bay lượn. Lục Tinh Vân làm bạn ở bên. Nhiếp Phẩm Lan đi theo. Thỉnh thoảng gạt lệ. Nàng bi phẫn cùng đau lòng không người có thể cảm động lây. Trượng phu là vì cứu nàng chết. Chống đỡ nàng tiếp tục hướng phía trước động lực. Là phải thật tốt sống sót. Nghĩ biện pháp cứu ra trượng phu cùng trượng phu vợ trước hài tử. Bỗng nhiên, trên không truyền đến dị hưởng. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh hô một thoáng theo vùng trời bay qua. Là cái kia Hoàng Kim Cự Nhân. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Hoàng Kim Cự Nhân đi nơi nào. Cảm giác giống như cũng là hướng Tiên Cung cung điện hướng đi đi. Mấy người trong lúc nhất thời có chút không biết còn muốn tiếp tục hay không hướng về phía trước. Ôm nhi tử cấp tốc bay lượn Ngô Hắc. Chợt ngẩng đầu. Thấy được từ đỉnh đầu cấp tốc bay qua Hoàng Kim Cự Nhân. Trên không, Ngô Lão Thái gia cùng Lão Nam Nhân một trước một sau bay nhanh. Người sau trên người có bị sắc bén vật vạch phá dài mảnh vết máu. Rõ ràng thụ thương. Lúc này hai người tạm thời từ bỏ liều mạng chém giết. Chỉ vì đại địa đột nhiên rung động không chỉ. Không biết chuyện gì xảy ra. Hai người hoài nghi có phải hay không cùng Tiên Cung trung tâm có quan hệ. Liền đuổi đến tới xem xét đến tột cùng. Bỗng nhiên, hai người gần như đồng thời trừng lớn hai mắt. Gần như đồng thời lách mình rơi về phía mặt đất. Sau đó ngẩng đầu nhìn. Chờ mắt nhìn xem Hoàng Kim Cự Nhân theo bọn hắn vùng trời bay đi. Ngô Lão Thái gia ngạc nhiên nghi ngờ lẩm bẩm nói. Thật chính là sống. Đây là Kim Khư Thủ Sơn Thú. Không cần ngờ vực vô căn cứ. Xem xét liền biết. Hẳn là trước đó trong lòng núi cái kia tôn Hoàng Kim Cự Nhân thức tỉnh. Lão Nam Nhân liếc nhìn hắn. Cho câu. Xem tướng mạo. Giống như là đại lực sĩ. Năm đó. Cho tiên nhân làm việc một chút cự nhân. Di sơn đảo hải lực lớn vô cùng. Được người xưng là lực sĩ. Mà những người khổng lồ này có cái dẫn đầu. Liền là trong miệng hắn cái gọi là đại lực sĩ. So huynh đệ bọn họ hai cái địa vị đều cao. Dù sao, huynh đệ bọn họ chẳng qua là cái giữ cửa. Ngô Lão Thái gia bỗng cảm giác chấn kinh. Là hắn tại ở lại giữ. Hắn làm sao biến thành kim nhân. Lão Nam Nhân, hắn làm sao biến thành kim nhân ta không biết. Ta chỉ biết là chúng ta tự tiện mở ra Kim Khư. Còn tự tiện xông vào Tiên Cung sử dụng suối. Bây giờ đã kinh động đến hắn. Người trường sinh mộng muốn chặt đứt. Người ta chỉ sợ đều sẽ tai kiếp khó thoát. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.